Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2660, Ô Tuyệt Thiên chết. Giờ phút này, Hỏa Tàn trực tiếp quỳ một chân ở Cổ Phong trước mặt. Cơ hồ nước mắt chảy trôi, trong mắt kính sợ đồng thời, còn có thật sâu cảm kích. Hỏa tộc bị Cản Thi phái diệt tộc, Khương Tổ Tiên bây giờ bị Cổ Phong giết chết. Đây đối với Hỏa Tàn mà nói, là thiên đại ân tình. Cổ Phong nhìn thấy Hỏa Tàn bộ dáng như thế, lập tức mở miệng, Hỏa Tàn không cần như thế, ngươi là của ta hộ vệ, huống hồ Khương Tổ Tiên cùng ta cổ tộc cùng Diệp gia đều có huyết hải thâm cừu, ta tự nhiên giết hắn. Phong Nhi, trận chiến này còn chưa kết thúc. Một bên, Diệp Nam Thương mở miệng, ngoại công, trận chiến này ta Tiên Vực Liên Minh tất thắng. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Hỏa Tàn. Đi, lời nói tầm đó, Cổ Phong lần nữa đứng ở Hỏa Tàn đầu vai. Hỏa Tàn ở Cổ Phong dưới chỉ thị, hướng thẳng đến Ô Tuyệt Thiên bay đi. Diệp Nam Thương cũng là không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng Ô Tuyệt Thiên. Bên này, Ô Tuyệt Thiên cùng Thanh Ngọc Thiên Khôi đánh nhau. Sáu tôn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Thanh Ngọc Thiên Khôi phía trên đã tràn đầy vết rạn, cơ hồ sụp đổ, cút ngay cho ta. Ô Tuyệt Thiên giống to, trực tiếp hướng về một phương hướng phóng đi. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà Thanh Ngọc Thiên Khôi đem hết toàn lực, lần nữa ngăn trở ở Ô Tuyệt Thiên trước mặt. Thanh Ngọc Thiên Khôi bên trong phát ra Diệp Tích Tình thanh âm, đừng mơ tưởng thoát đi. Giờ khắc này, Ô Tuyệt Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ô Tuyệt Thiên tự nhiên đã phát giác được một chỗ khác Khương Tổ Tiên bị chém giết. Hắn đã biết rõ hôm nay Hư Không Liên Minh thua không nghi ngờ. Chỉ có chạy trốn tới sâu trong hư không mới có thể mạng sống, nhưng lại bị Thanh Ngọc Thiên Khôi kéo chặt lấy. Cũng ở giờ phút này, hai đạo hét lớn đồng thời truyền đến, Ô Tuyệt Thiên, nhận lấy cái chết, giết. Ô Tuyệt Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xoay người nhìn lại, liền nhìn Hỏa Tàn cùng Diệp Nam Thương hướng về bản thân đánh tới. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Ô Tuyệt Thiên giờ phút này cũng không dám lại do dự, toàn thân tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát ra. Giờ phút này Ô Tuyệt Thiên là bản thể hình thái, hắn bảy căn cánh điên cuồng vỗ, liền muốn thoát đi. Chạy đâu? Cổ Phong mở miệng, tương đương tương đương tương đương dưới chân Hỏa Tàn, ngàn trượng thân thể, một bước phía dưới, chính là đi tới Ô Tuyệt Thiên trước mặt. Đại thủ bỗng nhiên một chảo, cái này to lớn bàn tay, đúng là trực tiếp đem Ô Tuyệt Thiên hung hăng nắm trong tay. Ngao, Ô Tuyệt Thiên trong miệng phát ra dị thú tiếng gầm, điên cuồng tránh thoát, Thiên Mộc Phong thân thuật. Bên này, Diệp Nam Thương chạy đến, lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, một lần này, từng cây cánh trực tiếp đem Ô Tuyệt Thiên tù vây khốn. Ô Tuyệt Thiên, trước khi chết, cùng ngươi một cái nói di ngôn cơ hội. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Ô Tuyệt Thiên trên người, mang theo lãnh ý, người này giàu hoạt như hồ. Ngay từ đầu chính là đánh lén ám toán Cổ Phong, về sau, càng là trực tiếp hố chết Thánh Tôn. Ô Tuyệt Thiên đối với Cổ Phong hận ý, sớm đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn nhiều năm kế hoạch bị Cổ Phong phá hư, bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy là bởi vì Cổ Phong. Ô Tuyệt Thiên cực kỳ tỉnh táo, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thậm chí không có oán hận, mà là bình thản mở miệng, Cổ Phong, kẻ thắng làm vua, hôm nay ngươi thắng, nhưng lão phu chỉ cầu ngươi lưu lão phu một cái mạng, lưu tính mệnh của ngươi. Ha ha, nếu không phải ta còn có mấy phần khí vận, chỉ sợ sớm đã chết trong tay ngươi rồi. A hát, hiện tại ngươi để cho ta lưu tính mệnh của ngươi. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi, dù là không thi triển bí thuật, ta cũng là một tên trung vị tiên tôn. Một cái trung vị tiên tôn tọa kỵ, đủ bảo vệ cho ngươi bình an hành tẩu tinh không? Ô Tuyệt Thiên mở miệng, nghe đến lời này, một bên Diệp Nam Thương cũng là hơi hơi có một chút do dự. Mặc dù hắn cực kỳ thống hận Ô Tuyệt Thiên, nhưng trên thực tế, nếu như Ô Tuyệt Thiên trở thành Cổ Phong tọa kỵ, cái kia Cổ Phong lấy được tạo hóa, thật sự khó có thể tưởng tượng lớn. Diệp Tích Tình mấy người, giờ phút này đều từ Thanh Ngọc Thiên Khôi bên trong đi ra. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tích Tình muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Ta có linh sủng, cũng có tọa kỵ, bên người cũng có trung vị tiên tôn cấp hộ vệ. Rất đáng tiếc, ta không cần ngươi. Cổ Phong lại là đạm mạc một câu. Ô Tuyệt Thiên chú ý tới hỏa tàn trong mắt mang theo khó có thể tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng hỏa tàn là Cổ Phong tìm đến giúp đỡ. Không nghĩ tới hỏa tàn dĩ nhiên là hắn tọa kỵ. Ngay sau đó, Ô Tuyệt Thiên mở miệng. Cổ Phong, ngươi ta không có sinh tử đại thù. Ngươi không nên cự tuyệt. Điều kiện như vậy, ta sẽ cam tâm dâng lên hồn huyết. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi hại ta ngoại công nhiều năm bế quan thiên mộc không gian. Ta Diệp gia suýt chút nữa bởi vậy hướng đi diệt vong. Thù này sớm đã không đội trời chung. Cổ Phong cười lạnh, Di Ngôn nói xong, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Không hổ là lão phu ngoại tôn. Diệp Nam Thương giờ phút này, trong lòng cực kỳ cảm động. Ở một cái trung vị tiên tôn tọa kỵ trước mặt, Cổ Phong vẫn là lựa chọn lý trí. Mà hết thảy này, Diệp Nam Thương biết được, đại bộ phận cũng là vì hắn. Diệp Nam Thương trong tay đao gỗ đâm một cái, trực tiếp xuyên thủng Ô Tiệt Thiên trái tim. Bất quá Ô Tiệt Thiên trên mặt lại là mang theo nhe răng cười. Ha ha, Cổ Phong, hôm nay tuy là ngươi thắng, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta bây giờ là thượng vị tiên tôn. Ta cầm giữ có bất diệt chi thể. Dù là chỉ còn lại có một đạo thần niệm một giọt khí huyết, ta cũng có thể khôi phục. Ngươi giết không chết ta. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Cổ Phong cười lạnh. Ngay sau đó vỗ linh thú đại. Lập tức, đông đảo phệ minh trùng trực tiếp gào thét mà ra. Toàn bộ chui vào Ô Tiệt Thiên mi tâm. Phệ minh trùng chỉ ăn vào âm sát quỷ vật, hắn sẽ không gặm cắn Ô Tiệt Thiên nguyên thần, cũng sẽ không thôn phệ Ô Tiệt Thiên nhục thân. Nhưng Ô Tiệt Thiên sở dĩ có thể đạt tới thượng vị tiên tôn, là bởi vì hắn thôn phệ vạn hồn. Tương đương cái này vạn hồn là một vạn loại hư không ma thú chi hồn. Những cái này đều thuộc về âm sát quỷ vật. Phệ minh trùng tiến vào Ô Tiệt Thiên trong thức hải, chính là bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái kia một vạn tây hư ma thú chi hồn. A, không, không, không muốn. Chấm ngoặc kép, theo phệ minh trùng thôn phệ, Ô Tiệt Thiên lập tức kêu thảm lên. Cái này vạn hồn đã cùng hắn tâm thần tương liên, giờ phút này bị gặm cắn thôn phệ. Cái kia thống khổ, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Vẻn vẹn qua 10 hơi, Ô Tiệt Thiên khí thế chính là bỗng nhiên rơi xuống. Từ thượng vị tiên tôn, trực tiếp rơi xuống trung vị tiên tôn. Hắn trong thân thể, rất nhiều phệ minh trùng phi ra. Lần nữa về tới Cổ Phong linh thú đại bên trong. Hiển nhiên, Ô Tuyệt Thiên thức hải bên trong vạn hồn đã bị thôn phệ. Tu vi rơi vào trung vị tiên tôn, đã không có bất diệt thể. Cổ Phong, làm quỷ, lão phu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ô Tuyệt Thiên biết rõ hôm nay bản thân hẳn phải chết. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong khàn giọng giống to. Hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Ta côn trùng đang lo ăn không đủ no. Cổ Phong mỉm cười. Sau này bất luận kẻ nào nói làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi câu nói này. Cổ Phong đều không có áp lực chút nào. Bởi vì phệ minh trùng chuyên ăn những vật này. Ô Tuyệt Thiên, nhiều năm ân oán, hôm nay cắt đứt. Diệp Nam Thương lạnh giọng một câu. Trong tay đao gỗ, trực tiếp xuyên thủng Ô Tiệt Thiên đầu lâu. Tính cả đem bên trong nguyên thần, cũng xé rách. Ô Tiệt Thiên bây giờ đã không có thượng vị tiên tôn tu vi. Nguyên thần sụp đổ, lập tức triệt để bỏ mình. Hắn mắt trợn tròn, sắp chết đều không thể tin được. Bản thân tính toán tường tận tất cả, lại như vậy chết thảm. Hết chương.